Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 597, Nguyên Thần Chiến. Vô Thượng Thánh Binh, ha ha, Nguyên Thần Chiến, Diệp Phàm nhẹ xách một tiếng. Hắn vốn định giáo huấn một phen, liền gặp tốt liền thu. Ai ngờ vị này từ vi đệ nhất mỹ nhân lại như thế không biết tốt xấu. Thì nên trách không được hắn là thủ tồi hoa. Nguyên thần chi chiến hắn sợ qua ai? Ong ong, chỉ gặp hắn mắt trái như chân long, mắt phải như thần hoàng, hai mắt như vòng xoáy như lỗ đen quay tròn điên cuồng xoay tròn. Bắn ra hàng tỷ sợi hoàng kim tơ lụa, vặn vẹo hư không, lấy bí chữ, tiền, thôi động thần linh thân thể. Đạo môn chí cao đại bí phối hợp thái cổ vương tộc chấn tộc thần thông. Chỗ sinh ra tăng phúc tuyệt không đơn giản một cộng một bằng hai. Có thể xưng khủng bố, một tôn thân cao, khuôn mặt thậm chí khí chất cùng bản tôn không khác nhau chút nào màu vàng đạo nhân. Cười to theo đông thánh giữa mi tâm đi ra, tay áo vung lên, liền đổ ập xuống đánh xuống. Tôn kia giáp vàng nữ thần tướng, bất quá y khinh vũ lấy một sợi ý niệm mượn nhờ nguyên thần bí bảo hiển hóa. Như thế nào so ra mà vượt, cơ hồ xem như thân ngoại hóa thân thần linh thân thể. Bất quá giây lát, đã bị đánh tứ chi nứt ra, thân thể sắp phá nát, biến thành ánh sáng màu vàng đạo nhân há miệng hút vào. Bỗng nhiên đem cái kia sợi gấp muốn quay người chạy trốn nguyên thần ý niệm nuốt vào trong bụng. Phân giải chuyển hóa, dòm ngó bản tôn đại bí. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý niệm, tàn tạ một lát hiện lên ở Diệp Phàm trong lòng. Một tôn giai nhân tuyệt sắc khác biệt tuổi trẻ, sinh hoạt, tu hành thậm chí giấc ngủ các loại tình hình. Không thiếu một chút cực kỳ cảnh tượng hương diễm, như cưỡi ngựa xem hoa thoáng hiện. Ngươi, vô lễ. Cùng lúc đó, áo trắng như tuyết khuynh quốc giai nhân nhất thời như bị đạp cái đuôi con mèo chỉ vào Diệp Phàm hô. To, ngọc diện đỏ thắm, hai mắt hàm sát, giống như gặp cỡ nào lăng nhục. Nàng dù kịp thời chặt đứt bản thể cùng cái kia sợi ý niệm ở giữa liên hệ, nhưng ở nguyên thần tạo nghệ bên trên có thể xưng kinh khủng Diệp Phàm. Chỉ cần ngắn ngủi mấy tức, liền có thể làm quá nhiều sự tình. Diệp Phàm đến cùng là huyết khí phương cương, tuy nói sớm đã cùng yêu tộc đế nữ có tiếp xúc da thịt, nhưng y khinh vũ chính là một tôn không chút nào kém hơn giao trì thánh nữ. Nhan như ngọc mấy vị thiên chi kiều nữ tuyệt sắc, thân thể mềm mại trên dưới không có một chỗ không phải là hoàn mỹ. Vừa mới thấy tư mật tràng diện, chợt cảm thấy huyết dịch khắp người tốc độ chảy tăng tốc. Hắn không thể không mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, bị chủ nhân tại chỗ bắt bao, cũng không xấu hổ, nghiêm trang cãi lại nói. Khục, kìm lòng không được, kìm lòng không được, chư vị trưởng lão cùng các đệ tử, hai mặt nhìn nhau, nhìn một chút nhà mình thánh nữ, lại nhìn một chút vẫn đem hơn phân nửa thân thể bao phủ tại mông lung ánh sáng vàng phía dưới. Thấy không rõ cụ thể khuôn mặt thần bí thiên kiêu, chỉ biết hắn là nhân tộc khách tới. Từ đầu đến cuối, đối phương đều có ý thức không có lộ ra bản thân lai lịch. Đành phải sáng suốt giữ yên lặng, thần sắc cổ quái, trước mặt nhiều người như vậy làm màu vàng, hay là trước mắt hai vị sẽ chơi. Oanh, đột nhiên, một cỗ phô thiên cái địa thánh nhân uy áp che lên 9 tầng trời. Như là khai thiên chỗ đã tồn tại thần linh đang dần dần thức tỉnh. Chấn nhiếp vạn cổ, thanh minh chi đỉnh, một tôn nguy nga tráng lệ băng hàn cung điện như ẩn như hiện. Phù phù, phù phù, phù phù, ép tới ở đây đại đa số tu sĩ không thở nổi. Nhịn không được hoặc quỳ xuống đất, hoặc khom người, hướng vô thượng thánh binh uy áp đầu nguồn thành kính thăm viếng. A, cung chủ đại nhân lần này phá quan nhanh như vậy, là cảm ứng được ta giáo thượng cổ tiên cung lần nữa bị đánh xuyên nguyên nhân a, hình phạt thủ. Tọa, vị kia cấp độ hóa thạch sống tóc trắng lão ẩu. Tại thượng cổ thánh nhân uy áp xuống có chút khom người. Chợt khôi phục bình thường, như có điều suy nghĩ lầm bầm. Đây rõ ràng chính là uy hiếp, cảnh cáo, gõ Diệp Phàm vị này kẻ ngoại lai không nên đắc ý phong hình. Đắc chí liền càn rỡ, quên mình thân ở nơi nào, làm ra hối hận cả đời chuyện sai lầm tới. Đi theo ta, lão sư muốn gặp ngươi. Bị vô lễ tặc đồ khinh bạc một phen áo trắng tuyệt sắc. Khuôn mặt cùng bình thường không hai, xem ra đã là khôi phục bình thường. Khẽ mở môi đỏ, tiếng như hoàng oanh trong trẻo uyển chuyển. Đang có ý này, nhân tộc thánh thể khẽ vuốt cằm, lách mình đuổi theo, vốn muốn mặt dạn mày dày leo lên tử vi đệ nhất mỹ nhân ngồi thần nguyệt xe kéo. Vương giả cấp pháp giá, nào ngờ cái sau tựa hồ biết được hắn tâm tư, cố ý tăng thêm tốc độ. Phía trước một vòng lỗ đen hiển hóa, thần nguyệt xe kéo lúc này đụng vào trong đó. Diệp Phàm cũng không tức giận, không nhanh không chậm rơi ở hậu phương rời đi. Hắn nhìn lén mỹ nhân tắm rửa, phi, không có nhìn lén, hắn rõ ràng là bị ép buộc. Hắn không cẩn thận xem đến cái kia, còn không cho phép người trong cuộc phát bạn thân tính tình hay sao? Theo hai người rời đi, cái kia đạo gần như có thể xuyên qua chư thiên vô thượng uy áp, cũng theo băng hàn cung khuyết cùng nhau ẩn thân tầng mây, trốn vào thanh minh không gặp. Lão sư, Y Khinh Vũ dẫn Diệp Phàm đi vào một tòa U Lam thần điện. Ở trong một vị phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ thanh tú động lòng người đứng thẳng. Điềm nhiên trang nhã, khí độ bất phàm, chính là trước đây thôi động vô thượng thánh binh vị kia uy tín lâu năm vương giả. Thần Châu đỉnh cấp đại giáo Quảng Hàn cung đương nhiệm chủ nhân. Tử vi đệ nhất mỹ nhân thụ nghiệp sư tôn, vương giả con đường gần như đại thành, tay cầm trấn giáo thánh binh, không thể so Kim Ô Vương. Nhân vương những thứ này sống 3-4 ngàn năm tuyệt đại đám lão vương yếu thế bao nhiêu. Nổi danh thần châu đại địa, ngươi chính là Đông Thánh A. Trung niên mỹ phụ, hoặc là nói Quảng Hàn cung chủ, nhẹ hạm chán, xem như đáp lại đệ tử. Liền đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mắt thần bí thiên kiêu trên thân. Cung chủ đại nhân quả nhiên thông minh, Diệp Phàm cười nhẹ mấy tiếng. Tiện tay triệt hồi che chắn khuôn mặt hộ thể thần hoàn. Đến nơi này, cũng không cần phải lại che giấu thân phận, nhất là đã bị đoán ra thân phận tình huống dưới. Cái này cũng không khó đoán. Tử vi tinh vực chiến lực siêu quần cùng thế hệ thiên kiêu nói tới nói lui cứ như vậy mấy tôn. Đều có lai lịch, có thể một ngày đánh xuyên ta giáo 108 tòa sinh tử huyền quan người. Càng không khả năng là trống rỗng xuất hiện, thiếp thân trái lo phải nghĩ, phù hợp điều kiện, đại khái chỉ có đánh chết rơi Kim Ô tộc một môn 9 đại thái tử. Xóa bỏ thiên yêu mỗ mỗ các hạ, Quảng Hàn cung chủ một đôi dịu dàng mắt đẹp, một lát càng không ngừng nhìn chăm chú nhân tộc thánh thể. Có thể xóa bỏ một đời thiên yêu thể thiên yêu mỗ mỗ. Đã nói lên Diệp Phàm có tư cách uy hiếp được nàng vị này sắp đại thành uy tín lâu năm vương giả. Doãn Thiên Đức đều muốn yếu thế một bậc. Danh đồ Y Khinh Vũ tuy nói có được Quảng Hàn linh thể, tiên hai cái thứ 8 bậc thang nhỏ, lại thân ở thất cấm lĩnh vực. Trên lý luận đến nói, có thể đi ngược chiều chặt vương, công phạt trảm đạo vương giả. Có thể từ xưa đến nay, có thể trảm đạo thành công tiên ba vương giả, cái nào lại là tầm thường, cái nào lại không có bước vào số cấm lĩnh vực, đều có thể càng nhỏ cảnh giới đối địch. Đơn giản đến nói, ngươi bật hack, ta cũng bật hack, san bằng, lại tăng thêm bản thân tồn tại chênh lệch cảnh giới. Y Khinh Vũ muốn cùng yếu thế vương giả tách ra vật tay có thể, nhưng muốn đánh giết cái sau, trừ phi vận dụng thánh binh, nếu không tuyệt đối không thể. Như vậy tương đối xuống tới, mới càng thấy nhân tộc thánh thể khủng bố. Mi tâm điểm có một viên nốt ruồi son, phong tình vạn trùng, tóc đen tung bay áo trắng thần nữ. Đồng dạng tại tò mò đánh giá người trước mắt, chính là Tử Vi cùng thế hệ đệ nhất nhân. Cùng nàng định ra hôn ước Doãn Thiên Đức, cũng không từng có chém giết vương giả kiêu nhân chiến tích. Chỉ là hư hư thực thực có sức chiến đấu đó. Cái gọi là luận đạo kim ô vương đủ loại, bất quá là đám lão vương nể tình thổi phồng. Đông Thánh, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cho dù phát động toàn bộ Quảng Hàn cung tình báo lực lượng, cho ra kết luận đều là giống nhau. Hắn chuyện cũ trước kia, trống rỗng, giống như trống rỗng toát ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?